Chương 1. 465 Thần Thủy Tông sẽ không diệt. Sư phụ chúng ta nhất định phải đi sao? Nhị Phong đệ tử Dư Quế một bên khóc một bên liên tiếp quay đầu nhìn xem lai lịch. Nguyên bản đu tĩnh an bình dừng trúc, lúc này đã là tiếng giết rung trời. 200 đệ tử tâm như là bị liệt hỏa dày vò đốt cháy, từng đôi mắt bên trong đờ ơ y mang theo nước mắt cùng cựu hận. Đi Dương Hề Dung quyết tâm hất đầu, mang theo 200 đệ tử hướng từ đường phóng đi. Chính là Lâm Nguy mới biết, trong tông môn còn có như thế cái đặc thù thông đạo, bằng không, liền nên mang lên đứa trẻ cùng đi. Lần này, đứa trẻ cô đơn một người, suy nghĩ một chút liền làm người ta đau lòng. Nhị sư thúc Trần Hàm Tư cắn môi dưới khóc đến khóc không thành tiếng. Đều không cần khóc, Dương Hề Dung chịu đựng nước mắt gầm nhẹ một tiếng, không cần phụ lòng tông chủ cùng hai vị phong chủ tâm ý, chúng ta nhất định phải kiên cường sống sót còn sống, mới có hy vọng Thần Thủy Tông, chỉ cần có chúng ta Thần Thủy Tông, liền sẽ không diệt, là Thần Thủy Tông sẽ không diệt con đường đi tới, lại như thế nào gian nan các nàng cũng sẽ không lùi bước, cho dù là gắn đầy bùi gai ám thứ, tràn đầy khe rãnh sâu hố liền xem như một đường bò, bò cả người là gai độc, cũng muốn hết sức bỏ xuống đi, bởi vì các nàng mỗi cá nhân trên người đều có hơn 800 Thần Thủy Tông đệ tử mệnh, tam mở trăm đệ tử một lòng, một cái mạng Thần Thủy Tông sẽ không diệt vong, vĩnh viễn sẽ không làm tông chủ lệnh mở ra phụ trợ, làm một trận ánh trăng bao phủ lại 200 đệ tử trên thân lúc, từng chuỗi huyền ảo trong suốt phù văn như là ngôi sao tuyền lấp lóe tại các nàng quanh thân lưu động. Tất cả mọi người hướng về rừng trúc phương hướng ôm quyền thi lễ, Dương Dương yên lặng lời nói, các vị sư tỷ muội sau này còn gặp lại. Từ đường hơi chấn động một chút, một nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Lưu Dị Chi khụ khụ khụ thở hổn hển, một đường chém giết Thần Thủy Tông đệ tử, xông lên tông chủ phong lúc liền bị một cột nước ngăn lại. Hắn không khỏi nheo lại mắt cười nói, hạ giới tinh vực cũng thật là cái thần kỳ nơi. Nho nhỏ một cái Thần Thủy Tông, lại còn có người nắm trong tay thủy linh, chẳng lẽ thánh thủy liền ở trên thân thể ngươi? Đi Mộ Dung Tầm đối với hắn cười lạnh. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút liền biết là không phải ở ta nơi này. Hai người như là hai đạo lưu ngôi sao xẹt qua chân trời, đột nhiên ở giữa liền bất ngờ xuất thủ đối chiêu, siêu siêu huyền lực dẫn động ở giữa, từng trận bạo phá luồng khí xoáy tại hai người quanh người khuếch tán. Cùng lúc đó, Hồng Kim Xuyên chính dẫn đầu nhị phủ rất nhiều đệ tử, chém giết Thần Thủy Tông đệ tử đồng thời, ép hỏi các nàng thần thủy hạ xuống. Không biết một tên Thần Thủy Tông đệ tử ngã trên mặt đất, tức trận trừng mắt nhìn về phía Hồng Kim Xuyên, nghiêm nghị cười nói, cô nãi nãi coi như biết, cu nở dê không sẽ nói cho các ngươi biết, đám khốn kiếp này đi chết đi. Nói xong, lại đột nhiên tự bạo. Làm tiếng oanh minh truyền đến lúc, đang cùng một tên nhị phủ trưởng lão so chiêu Lục Vân, thân thể không khỏi lung lay, quay đầu nhìn thoáng qua, cắn cắn môi. Thần Thủy Tông các đệ tử liên tục mấy đạo tự bạo âm thanh, đều để nhị phủ người trong tay phòng ngự huyền khí cho chống đỡ cả lại. Chỉ là bọn hắn giờ phút này sắc mặt tương đương khó coi. Như thế một bầy kiến hôi, vỡ ơ y ma còn dám phản kháng đến bây giờ thế mà không có một người nói ra thánh thủy hạ xuống. Thực sự là để bọn hắn mặt mũi lớp vải lót đều không nhịn được. Hồng Kim Xuyên thủ hạ đại đệ tử cung dương, hung thần ác sắt cầm lên một tên béo phụ nhân, húc đầu cho nàng một cái bàn tay. Ngươi nói thánh thủy ở đâu, chỉ cần ngươi chịu nói ra liền cho ngươi sống sót cơ hội. Béo tỉ một cái bổ nhào. Đầu nặng nề mà cúi tại cung dương trên trán, lúc này ngay tại hắn trên trán đập ra cái đỏ chót ấn. Nàng một miếng nước bọt chấm nhỏ phun tại cung dương trên mặt, ha ha cười nói, tiểu vương bắt đảng đi chết đi khởi, thừa, chuyển, hợp, hai ngày này tiến vào quyển sách một cái trọng yếu chuyển hướng, xoay qua chỗ khác ta kiểu liền càng lớn hơn. Không nên gấp gáp, để ta chậm rãi viết, viết đặc sắc một điểm, tốt nhất đừng tả hữu ý nghĩ của ta a a đát. Hôm nay 10 chương kết thúc. Ngày mai vẫn là 10 chương đi, bắt đầu ngày mốt khôi phục 6 chương. Tác duy cùng cuối tuần, phi thường bận biểu A còn có một số độc giả lo lắng, có thể hay không ngược 100 chương cố ý mở ra ta kiểu cùng thái tử không tồn tại, tác duy cùng xưa nay sẽ không làm trái mà ngược, vì lẽ đó yên tâm. Cuối cùng xin theo ta mặc niệm 3 lần, tác duy cùng là ta kiểu mẹ ruột.